Huyết lang báo thù, chương 91, năm tên lính đặc chủng. Góc truyện audio.com. Chấm, giải quyết được kẻ địch mạnh. Tây Môn Kiếm đứng bất động. Anh ta nhận ra, cậu chủ dùng thủ đoạn giết người đó xong cũng không diệt khẩu. Tuy đánh thương đối phương, nhưng không chí mạng, cậu chủ làm vậy, ắt có lý của mình. Cho nên Tây Môn Kiếm cũng không nhúng tay vào. Mấy tên lính đặc chủng bao vây tấn công Tạ Vũ Thần. Đều là thân thủ hạng trung trở lên. Họ có thể đánh Tạ Vũ Thần bị thương. Là do sự ăn ý của họ. Đây mới là điểm mà họ phát huy uy lực đến mức lớn nhất. Loan đao của Đông Phương Hạ. Chính là anh dùng kế thắng được trong tay người phụ nữ khiến anh cảm thấy đáng sợ đó. Tên là Loan đao Ngâm Long. Có con đao này trong tay. Đối diện với kẻ địch thế lực như vậy, bất khả chiến bại cũng không phải nói quá. Tuy Đông Phương Hạ không ra tay giết hết, nhưng cơ thể của người ngã xuống cũng không lành lặn. Vũ Thần, lui xuống. Đột nhiên, Đông Phương Hạ hét lớn. Tạ Vũ Thần nghe xong lập tức vút ra khỏi vòng vây của năm tên lính đặc chủng. Cùng kề vai chiến đấu với Tây Môn Kiếm, lặng lẽ nhìn tay vung đao rơi của Huyết Lang. 24 người của Tu Kiệt đưa đến. Tây Môn Kiếm giết 5 người. Đánh thương 1 người. Tạ Vũ Thần giết 2 người. Sau đó bị 5 tên lính đặc chủng chặn lại. Còn lại, một mình Đông Phương Hạ hạ gục. Đông Phương Hạ lúc này, sau khi buổi trưa tiêu hao nội lực, tham chiến chỉ 7-8 phút, đã cảm thấy không đủ thể lực. Nhưng, anh có dự định và kế hoạch của anh. Một khi thành công, đối với nhà họ Tư Mã, là một sự tổn thất và đả kích. 5 tên lính đặc chủng còn lại, bao vây Đông Phương Hạ ở giữa. Máu tươi đỏ rực nhỏ giọt chảy xuống đất theo loan đao Ngâm Long. Trên người Đông Phương Hạ cũng có không ít vết máu. Nhưng, không phải là của anh. Từ đầu đến cuối Đông Phương Hạ luôn giữ nụ cười tà mị. Ánh mắt lạnh băng, nhìn một lượt 5 tên lính đặc chủng. Cười lạnh một tiếng, nói, Đông Phương Hạ tao khâm phục sự phối hợp của 5 anh em bọn mày. Đến đi, thể hiện bản lĩnh thực của bọn mày cho tao xem. Sắc mặt của 5 tên lính đặc chủng vẫn như thường. Tuy kinh hãi trước thủ đoạn của Đông Phương Hạ, nhưng họ biết, nếu tối nay không liều mạng, người ngã xuống chắc chắn là họ. Liều mạng, còn có một tia hy vọng. Người trước mắt còn đáng sợ hơn Tư Mã Trưởng Phong. Thế là, 5 người cùng xông vào Đông Phương Hạ. Mũi đao sắc nhọn, mang theo luồng khí lạnh. Nam Cung Diệp Phi thấy vậy, nheo mắt lại, trong lúc 5 cây đao sắp chém vào anh. Mũi chân anh ấn nhẹ xuống. Cơ thể vụt lên, 5 người, sức mạnh tập thể quá mạnh. Cố liều mạng, với thể lực của mình chắc chắn không được. Cách duy nhất, tìm được một người yếu nhất trong đó để mở lối. 5 tên lính đặc chủng không ngờ tốc độ của Đông Phương Hạ lại nhanh như vậy. Chớp mắt đã tránh được đòn tấn công bao vây của họ. Phù, Đông Phương Hạ tránh được. Nhưng anh không ngờ thể lực của mình tiêu hao nhanh như vậy. Phản ứng của 5 người này khiến anh không thể không âm thầm tặc lưỡi. Anh không đề phòng, vai trái bị chém một đao. Máu tươi phun ra, chuyện khoa huyễn, Đông Phương Hạ, cẩn thận, Nam Cung Diệp Phi thấy vậy sợ tái mặt, không chớp mắt nhìn Đông Phương Hạ trong trận đấu. Trái tim thấp thỏm, Tây Môn Kiếm và Tạ Vũ Thần biết hôm nay Đông Phương Hạ vì tiêu hao nội lư xê. Vô cùng mệt mỏi, có thể làm được đến mức này đã khiến họ thấy vậy mà chùn bước rồi. Đây đều là 5 quân nhân giải ngũ hung hãn. Không phải tên xã hội đen bình thường. Không dễ đối phó. A, phập phập, Đông Phương Hạ cảm giác cơn đau truyền lên từ cánh tay. Không vì vậy mà tránh tiếp. Mũi đao của loan đao Ngâm Long còn nhanh hơn một giây trước. Trong sự kinh ngạc của 5 tên lính đặc chủng, ra chân nhanh như chớp, đá vào tên lực lưỡng đó. Tên lực lưỡng thấy mũi đao của Đông Phương Hạ đâm thẳng vào hắn. Muốn tránh, tốc độ của Đông Phương Hạ vượt quá phản ứng của hắn. Bốn tên lính đặc chủng khác thấy Đông Phương Hạ phát hiện ra sơ hở của họ, đang định đi cứu người của mình. Không ngờ Đông Phương Hạ nhanh chóng quay người, đá một người trong số họ. Đông Phương Hạ quá giảo hoạt, lợi dụng tâm lý vội vã cứu người của đối phương, đá một người trong đó. Sau đó, vung con dao sắc bén ra, nhóm lính đặc chủng không kịp phản ứng liền bị thương ba người, cách trương.